Bông hồng băng, chương 61, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn cọ quậy nữa, không biết tôi sẽ làm gì đâu. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, anh dám. Nó bắt đầu bực mình, tại sao anh không dám? Hắn hơi thả lỏng tay ôm nó và nhân cơ hội đó, nó đạp cho hắn một cái vào chỗ hiểm. A á, hắn ôm chỗ đó nhảy nhảy cho đỡ đau. Em, lỡ anh không có con cháu nối dõi tông đường. Hắn, cho đáng đời cái đồ dâm tặc. Nó khoanh tay đứng nhìn hắn nhảy mà cười thầm nhưng cũng hơi xót trong lòng. Anh chỉ định đùa một chút thôi mà. Hắn, và đây là hậu quả cho cái đùa của anh. Nó nói rồi bước ra khỏi phòng, về lại phòng VIP của tụi nó. Mọi người đâu hết rồi? Nó không thấy hai cặp, chắc mọi người cũng hiểu đó là ai. Kia đâu nên hỏi, à, hai con nhỏ đó uống say rồi, và đương nhiên hai chàng sẽ đưa hai nàng về. Ray, à, chán cô chưa được ngụm nào. Nó vớ chai rượu trên bàn tu một hơi, lúc này hắn cũng vào, mặt còn nhăn nhó thấy sợ. Mày bị sao vậy, xin, không sao, hắn hậm hực ngồi xuống sofa, cũng cầm chai rượu. Khuya rồi, em không tính về hả? Los, mấy giờ rồi? Nó, 3 giờ, Los, trời sáng rồi, nó, về thôi, xin, mai mấy giờ bọn kia đi? Nó, 7 giờ 30 bộ Gray, vậy thì về, nó đứng lên, đi ra cửa. Chắc nó buồn lắm, xa nhau mấy năm, mới gặp lại mà vẫn phải xa nữa. Xeo thở dài, không về à, nó ló đầu vào cửa. À, cho anh ở nhà em một hôm được không? Hắn, tại sao, nó, anh có chút say rồi. Xảo, lái xe không an toàn. Hắn đưa lý do củ chuối nhất. Tùy, nó sao lại không biết lý do của hắn chứ, nhưng nếu hắn thích vậy thì vậy đi, không quan tâm. Nhà nó, anh ngủ trên gác á, ưng ngủ phòng nào trống thì ngủ. Nó nhìn hắn, hắn đi lên gác, không biết cố tình hay vô tình mà hắn chọn căn phòng nằm sát phòng nó, định đi tắm thì mới nhớ ra là mình không có đồ nên qua phòng xin và xeo. À, hai người này sinh đôi nên cũng ở cùng một phòng nha. Mượn tạm một bộ quần áo, hắn mở cửa bước vào phòng thì thấy nó đang nằm trên giường. Sao em lại nằm ở đây? Hắn, đây là phòng của anh em, tại sao em không được nằm, anh qua đây làm gì? Nó, anh thì anh nhưng dù gì thì cũng là con trai mà. Hắn, anh tới đây làm gì? Nó, à, tôi chỉ định mượn anh cô một bộ đồ, tôi không mang theo đồ. Hắn, nó nghe hắn nói vậy, đi về phía tủ quần áo của Xin, mở ra lấy một bộ cho hắn. Anh cao như vậy, chắc mắt đồ của anh hai là vừa. Nó, cách trương,